Cực phẩm khí phụ, chương 35, giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, các ngươi nói cái gì? Tôn Báo hiển nhiên không đủ kiên nhẫn. Ngươi không phải nói nhiều vô nghĩa, không phải đánh nhau sao? Đến đi, mấy người này, thật làm ta không thích. Được, lão tử đem hai ngươi đồng quy vô tận. Tôn Báo nói xong, Lưu Tinh Trùy lập tức vung tới, bệnh thần kinh ôm lấy eo ta cực nhanh lộn một vòng né tránh. Tôn Hổ thấy vậy cười nói. Giang Tử Ngang, người đến chết còn ôm nữ nhân, thực phong lưu a, ta dùng phượng vũ chỉ vào mặt hắn, lạnh như băng nói. Tôn Hổ, miệng sạch sẽ chút, bệnh thần kinh ở bên tai ta thấp giọng, ta giữ chân bọn hắn, ngươi nhân cơ hội rời đi. Lấy tính cách của ta bảo ta rời đi, giờ khắc này bảo ta bỏ hắn mà đi ta không làm được. Không được đi thì đi chung, nói xong ta nắm chặt kiếm trong tay, ta cùng bọn hắn ránh, ngươi tìm cơ hội điểm huyệt. Ta rất muốn nói cho hắn ta không biết điểm huyệt nhưng là nói không ra. Không được, hai người bọn hắn võ công cực cao, mình ngươi không phải đối thủ, ta không thể cho ngươi mạo hiểm. Vốn hắn ôm ta, giờ lại đổi thành ta dìu hắn. Ta cảm giác được hắn đi cũng không ổn, thân dựa vào người ta. Ta đột nhiên muốn biết đại khối băng thấy chúng ta như vậy, liệu có tức giận. Nghĩ đến đại khối băng là ta lại muốn đẩy ra. Các ngươi nói xong, Tôn Hồ kiên nhẫn có hạn nhưng không dám vọng động nói. Bệnh thần kinh dù sao là thiên hạ đệ ngũ, hơn nữa ta lai lịch không rõ lại là một nữ nhân siêu cấp cuồng vọng. Ta chính là tự an ủi ai, muốn ta trực tiếp giao đấu cùng cao thủ, ở cổ đại võ công ta so với một tiểu đồng cũng không bằng A Ý Vân, đi. Bệnh thần kinh đột nhiên đem ta đẩy ra, nhảy vào hai tên kia, xuất kiếm nhanh như chớp. Thấy ta ngơ ngác, bệnh thần kinh còn nhắc, Ý Vân, nói cho Nguyệt Quang, ta thích nàng. Bệnh thần kinh, ngươi thực nghĩ ta không có nghĩa khí sao? Ta cầm phượng vũ, nghĩ muốn tham chiến lại là không dám. Ha, nữ nhân của ngươi kêu ngươi bệnh thần kinh, ha ha. Tôn Báo không nhịn được cười to. Cười cái gì, cười tiếp ta cắt lưỡi. Trên thế giới sao lại có người nhàm chán như vậy? Có ý tứ ta trước hết giết nữ nhân kia. Nói thực lại cười rộ lên. Ta hận nhất kẻ vũ nhục ta, kiếm đã không kìm được xuất chiêu. Bọn hắn võ công đều là cương, ta liền lấy nhu khắc cương. Nếu luận nhu thiên hạ tối nhu chính là thái cực. Thái cực kiếm ta lại không hiểu lắm, nếu không phải có phượng vũ trong tay ta e sớm đã đi đời. Ta còn đang khó khăn, cánh tay chợt nhói, Tôn Hổ đã chém vào tay ta một đao. Một trận đau đớn kịch liệt, máu đỏ tuôn ra nhuộm thẫm tay áo. Bệnh thần kinh cũng bởi vì thể lực không đủ, bị Tôn Báo đánh cho lùi lại liên tục. Ta liếc một cái, lưng áo của bệnh thần kinh máu đã ướt đầm đìa, xem ra hắn không duy trì được lâu. Hai kẻ này, hôm nào ta bảo vũ mị chỉnh bọn hắn, cho biết cái gì gọi là độc. Tay trái bị thương, ta bực tức cực độ, đem Tây Dương kiếm xuất ra, kiếm hoa cực nhanh. Tôn Hổ dùng đao chính là chậm, ta lấy nhanh khắc chậm, hắn lập tức luống cuống tay chân, lại sợ phượng vũ sắc bén không dám ngạnh tiếp, cuối cùng bị ta đẩy lui. Ta vừa đẩy lui Tôn Hổ, chợt thấy bên kia Tôn Báo đánh ngã bệnh thần kinh, Lưu Tinh Trùy đã muốn lao tới, ta vội vàng xoay kiếm đâm Tôn Báo. Tôn Báo không phải kẻ ngu, thấy kiếm của ta lao tới cũng không ham công vội né tránh. Đại ca, võ công của nữ nhân này thực lợi hại, lại cổ quái vô cùng, ta chưa từng thấy kiếm pháp như vậy, hơn nữa kiếm trong tay ả sắc bén kinh người, thực là thần binh, ta thấy trước tiên phải giải quyết ả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang tiểu tử chúng độc, chúng ta chậm rãi thu thập. Tôn Hổ liền hô một tràng, Tôn Báo cũng đem ta thành mục tiêu duy nhất. Hai cao thủ, mình ta đương đầu thực sự khó khăn, đành phải vừa đánh vừa lui. Rõ ràng biết đánh không lại, lại ngang ngạnh chống cự, dù sao bệnh thần kinh cũng vì ta mà bị thương, ta không thể vì mình bỏ mặc hắn. Ta mới 23 tuổi, chẳng lẽ thực sự chết trong tay hai tên hỗn đản này? Ta vốn không có khinh công, càng không có nội lực, chỉ dựa vào binh khí sắc bén mới có thể trụ lại, bất quá tay ta chảy máu ngày càng tê, chân bị thương chưa lành, kiếm ngày một chậm. Tôn Báo dùng Lưu Tinh Trùy đã tấn công bên phải, ta rất muốn tránh, nhưng rất nhanh Tôn Hổ cầm đao chém tới. Lần này xong rồi, ta muốn chết, đại khối băng cứu ta, trong lúc nguy cấp ta cư nhiên ngu ngốc gọi một câu. Chợt mặt ta cảm thấy ấm nóng, tiếp theo là hét thảm một tiếng. Một chút ánh trăng phản chiếu lại thấy bệnh thần kinh chính là đứng trước mặt ta. Hắn lại cản cho ta một đao, bệnh thần kinh cư nhiên chắn đao cho ta. Bệnh thần kinh đứng được một khắc lập tức ngã xuống, kiếm trong tay rơi xuống đất kêu tang một tiếng, ta thấy thế, lệ không khỏi tuôn trào. Bệnh thần kinh, ngươi không có chết đi. Bệnh thần kinh suy yếu cười, vết thương nhỏ, này không phải nhỏ, mà là thương chết người. Trên ngực bệnh thần kinh máu tràn tứ phía, máu đã muốn tràn qua tay ta, rồi nhỏ xuống cả mặt đất. Nước mắt của ta không khỏi ứa ra, ngươi đừng chết, sau này ta sẽ không mắng ngươi nữa. Khụ, là ta hại ngươi. Thanh âm hắn chợt mỏng, tay vội cầm kiếm trống trên mặt đất. Nếu ngươi sống, nói cho Nguyệt Quang, ta thích nàng. Yên tâm, hai người chúng ta đều sống. Ta nói rồi buông hắn, cầm vững Phượng Vũ, lạnh như băng nhìn hai tên kia. Hai người này có lẽ bị dọa, không dám tiếp tục động thủ. Bệnh thần kinh, nhìn, nói xong, khóe miệng một tia cười lạnh, lấy tốc độ nhanh nhất tấn công tới. Đầu óc liền nhớ tới sư phụ từng nói, nhanh nhưng cũng có thể nhu. Tây Dương kiếm được ta sử dụng hết mức, nhanh đến cả ta cũng khó tin, ánh kiếm loang loáng, trong đầu ta giờ chỉ có một ý niệm, giết chết hai kẻ kia. Kiếm quá nhanh, Tôn Báo cầm lưu tinh chùy nặng nề nhất thời không thể chống đỡ, đành phải né tránh, nhưng là không né kịp nữa rồi, lập tức bị kiếm của ta cứa vào da thịt, Phượng Vũ sắc bén thì không phải bàn, một kiếm liền liếm đến xương. A, hắn hét thảm một tiếng, kiếm của ta đã xuyên qua thân thể hắn. Ta dùng sức rút ra, máu lập tức phun tung tóe. Tôn Báo. Ách, một tiếng, ngã gục xuống đất, đệ đệ, Tôn Hồ thần tình hoảng sợ, liên tục lui về sau, không dám nói. Có thể đem giết chết đệ hắn chỉ bằng một kiếm, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, đương nhiên hắn sợ. Ta lúc này, tay đã run lên, vừa mới dùng lực quá nhiều, bắp tay co rút chuột rút a, nhưng khóe miệng vẫn cười lạnh. Đến, không phải muốn giết người sao? Hắn trên người vốn đã bị ta chém vài chỗ, mà giờ ta cũng chính là toàn thân đầy máu, trên mặt lại là cười lạnh làm người ta không rét mà run. Tôn Hồ cảm thấy, hắn từ khi xuất đạo đến giờ chưa từng gặp nữ nhân nào đáng sợ như vậy. Nữ nhân này thoạt nhìn diễm tục, hiện tại trên người phát ra một cỗ sát khí kinh hồn, chính là võ lâm cao thủ. Hắn không khỏi giật mình, trong giang hồ có người như vậy sao? Hắn cảm thấy chính mình sai lầm, vẫn nghĩ nữ nhân này là kỹ nữ, không nghĩ tới sẽ là cao thủ. Hắn cuối cùng vẫn chưa phục hỏi. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cắn răng, nhìn bệnh thần kinh đã bất tỉnh nhân sự bên kia liền nói. Nguyệt Quang tiên tử, nhớ, Nguyệt Quang là tên ta, sau này còn có thể đến báo thù. Nguyệt Quang tiên tử, hắn kinh ngạc, ngươi chính là sư tỷ của Bách Hiểu Sinh. Ta lạnh lùng gật đầu. Ta chính là Nguyệt Quang, vốn từng lập thệ một ngày chỉ giết một người. Tôn Báo thông minh thì chạy cho xa, mai ta đến giết ngươi. Tạ tiên tử tha mạng. Hắn nghe thế tựa như được đại xá, vội vã chạy tới ôm sát Tôn Báo, rất nhanh chạy đi mất. Vừa thấy hắn khuất dạng, kiếm trong tay ta đã rơi xuống đất, chân cũng vô lực mà khuỵu xuống. Ta căn bản không muốn buông tha hắn, nhưng là hiện giờ đến đứng còn không vững, chỉ có thể dọa hắn chạy, hắn không chạy ta liền tiêu đời. Giết người, việc này cư nhiên sẽ xuất hiện trong ta. Ta chính là người tốt a, vẫn là từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn gà chứ chưa có từng giết gà lần nào. Đương nhiên, kẻ kia đích thực đáng chết, hắn không chết ta liền chết, may mắn đây là giang hồ ở cổ đại, nếu ở hiện đại, giết người là tội hình sự. Tôn Hồ, hắn còn sống, nhưng là ta không sợ hắn, sau này bảo Thủy Vũ Mị chỉnh hắn. Ta nhìn lại trên người, đều là vết máu, rất may ta chỉ là bị thương ở tay. Bất quá vết thương không sâu, đổ máu không nhiều, nhưng bệnh thần kinh, dường như thương thế nặng lắm. Cách chương.